Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 81, Hoang không chịu nổi. Góc truyện audio.com. Chấm, tổ địa Đông Bộ Sơn Cốc. Bây giờ Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử trong phòng trò chuyện. Hiên Viên, khí vận nhân tộc tổ địa áp bách ta rất là mãnh liệt. Ta không thể cùng ngươi một mực tại tổ địa. Chờ đạo binh tỉ thí cùng bọn hắn xong, ta sẽ rời đi. Ngươi lúc rời đi cho ta truyền âm cho ta. Chấm, Hiên Viên trầm mặc một hồi. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ thời gian của mình. Quảng Thành Tử từ nhỏ đến lớn một mực đi theo bên cạnh mình. Cái gì cũng quản, hắn mặc dù kính trọng sư phụ của hắn, nhưng người nào không muốn nắm giữ thời gian của mình đâu. Nhưng hắn bây giờ lại không thể biểu hiện ra ngoài. Không phải vậy Quảng Thành Tử chắc chắn là sẽ nổi giận. Sư tôn, người yên tâm đi, ta nhất định cố gắng học tập, sẽ không mất mặt người. N, người phải nhớ kỹ, Hồng Hoang chung quy là lấy thực lực vi tôn. Không nên quên tu luyện, người được nhân tộc khí vận trợ giúp, tu luyện cho tốt, không thể hoang phế. Hiên Viên rất cẩn thận. Hiên Viên, đứa vé hôm nay nghênh đón chúng ta là ai? Khí vận cường thịnh, so với ngươi cũng không kém. Hiên Viên rất là kinh ngạc, bởi vì từ nhỏ Quảng Thành Tử liền nói cho hắn biết. Hắn là thiên định nhân hoàng, càng là thánh nhân chỉ định, tam thanh thánh địa ủng hộ. Trong nhân tộc khó có người cùng hắn đánh đồng, cho nên hắn một mực nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ nghe được Quảng Thành Tử nói hoang khí vận có thể so sánh với hắn. Trong lòng gợn sóng, bất quá hắn lại nghĩ tới bộ dáng hoang. Trong lòng khinh thường, cũng biểu hiện ở trên mặt. Quảng Thành Tử rất là nghi vấn. Nhưng hắn nhìn Hiên Viên từ nhỏ đến lớn. Nói thật, so với Hiên Viên chính mình cũng hiểu rõ hắn. Như thế nào, không chịu nổi sao? Hiên Viên tự tin nói đến. Sư tôn yên tâm, người này rất là tự đại, cảm thấy mình thiên tư độc đáo. Hơn nữa cơ thể tựa hồ có chút vấn đề, ngũ hành không cân đối, không làm được việc lớn. Một thiếu tộc trưởng bộ lạc làm sao có thể có khí vận như thế? Cái gì? Hắn là thiếu tộc trưởng hữu xào bộ lạc, khó trách khí vận to lớn, còn có công đức gia thân. Quảng Thành Tử bây giờ đối nhân tộc tổ địa có kiêng kỵ. Ánh mắt đều tốt như vậy. Người cũng không nên coi thường hắn. Tên hắn bây giờ thế nhưng là vang vọng nhân tộc. Hắn vì nhân tộc mang đến giếng. Thủy xa, không có như người nghĩ. Không chịu nổi. Hiên Viên từ nhỏ đi theo Quảng Thành Tử tu luyện. Cũng mới đi ra hơn 3 năm. Cũng là gần 2 năm mới bắt đầu giáo dục quản lý. Một chút tin tức cũng không biết. Vâng, sư tôn, nhìn Quảng Thành Tử thân hình biến mất, lại nghĩ tới thiếu niên tự đại kia. Không còn muốn sống, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hoang đáng để Quảng Thành Tử coi trọng như thế sao? Chuyện gì? Quảng Thành Tử sắp xếp ý nghĩ một chút. Sư tôn, nhân tộc lại ra một nhân vật giống như thần nông. Tuổi còn nhỏ đã biểu hiện ra bất phàm. Giống như thời gian ngừng lại trôi qua. A, nhân tộc khí vận bất phàm. Rốt cuộc lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Là ai? Sư tôn, người này là Hoang Hữu Xào bộ lạc thiếu tộc trưởng. Có đại khí vận, so với Hiên Viên cũng là không kém. Chỉ thấy lão từ kế bên lấy ra không động ấn. Phảng phất muốn xem xét hoang. Không sao, kẻ này trời sinh sớm thông minh. Hẳn là vị đạo hữu kia truyền thế chi thân. Hắn không dám làm loạn. Nguyên Thủy Thánh Nhân suy tư một hồi. Nghĩ thầm không động ấn chính là bất phàm. Trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Bất quá nghĩ đến tại trong tay lão tử Thánh Nhân. Cũng không nên loạn tưởng. Lập tức truyền âm Quảng Thành Tử. Đồ nhi, không ngại. Ngươi để cho Hiên Viên cùng hắn kết giao một chút. Cẩn thận quan sát. Được sư tôn, Quảng Thành Tử chờ Nguyên Thủy Thánh Nhân kết thúc truyền âm. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hoang lúc này đã có thần nông bóng dáng. Nổi tiếng bên ngoài, công đức gia thân, khí vận cũng là không kém. Còn giống như có linh bảo trấn áp khí vận. Làm sao lại không ngại đâu. Bất quá nghĩ đến thánh nhân nói. Cũng sẽ không thắc mắc. Ngồi xếp bằng xuống. Hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Gột rửa tinh thần. Bây giờ, Hoàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn chẳng qua là cho Quảng Thành Tử gặp mặt một lần. Liền kinh động đến thánh nhân. Nếu như hắn biết, chắc chắn sợ hãi không thôi. Hắn là xuyên qua mà đến. Có khả năng sẽ bị thánh nhân biết được bí mật của hắn. Hiểu được lịch sử, nữ oa, ngươi lại đi chơi nơi nào? Mỗi ngày đều muộn như vậy mới trở về. Cẩn thận ta nói cho nghe gì? Để cho nàng thu thập ngươi. Nữ oa đã sớm biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Không phải là muốn quà của mình sao? Không thể đường hoàng hơn sao? Hoàng ca ca, đồ chơi nữ oa hôm nay có được phân ngươi ba thành. Đừng nói cho mẫu thân. Nữ oa không muốn mẫu thân lo lắng. Không được, ta làm sao có thể bị ngươi mua chuộc. Chúng ta chia đều. Không phải vậy ta này liền truyền âm nghe gì. Nghe Hoàng nói như thế. Nữ oa càng gấp. Hừ, chia đều liền chia đều. Ta không thích Hoàng ca ca nữa. Chỉ biết khi dễ ta. Chấm, nói xong càng là quay đầu đi. Không nhìn, Hoàng. Hoàng nhìn thấy nữ oa chu cái miệng nhỏ nhắn. Kiều diễm bộ dáng. Rất là hưởng thụ. Ôm lấy nữ oa. Nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng. Nữ oa cũng không có nói cái gì. Hai người tiếp tục chơi đùa. Chỉ là Hoàng chưa từng cảm thấy nữ oa lớn lên cơ thể giống như có chút vấn đề. Đã 9 tuổi cơ thể vẫn dáng vẻ 6-7 tuổi. Người tổ địa cũng không có chú ý. Cách chương.